Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 93, ai kéo dài hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà sau nửa giờ, Thần Thiên Tử sắc mặt tựu biến thành có chút cứng. Hàn Sâm vẫn là như vậy, xanh long hoạt hổ vung đao chém mạnh. Không thấy chút nào đao của hắn trở nên chậm. Thần Thiên Tử, ngươi không phải là nói bê thần nửa giờ sẽ không lực sao? Ta đã nói rồi, nam người làm sao có thể so nữ nhân trước không có lực. Cha ta nói không sai, nam nhân tựu là mạnh hơn nữ nhân. Khánh ít đắc ý nói. A Nguyên nhìn Thần Thiên Tử đen mặt của, cười cười không nói chuyện. Thần Thiên Tử trong nội tâm cái biệt khuất đó a hát, dựa theo lẽ thường mà nói, Hàn Sâm khẳng định chi không căng được nửa giờ. Cao như vậy bạo phát đao pháp, đệ nhất thần chi nơi ẩn núp thế giới có mấy người có thể kiên trì nửa giờ a, chỉ sợ tay đều phải phế bỏ. Khụ khụ, xem ra Kim Tể cũng luyện qua. Tập võ, một ít tăng lên sức chịu đựng đặc thù hạch gen thuật. Bất quá cho dù như thế, cũng khẳng định không kiên trì được một giờ. Tiếp qua nửa giờ, hắn khẳng định thì không được. Thần Thiên Tử muốn vãn hồi một điểm của mình mặt mũi. Thần Thiên Tử, ngươi một đại nam nhân, như thế nào luôn trưởng nữ người uy phong a? Cha ta nói, nam nhân mới là mạnh nhất đột nhiên nhất. Ta xem bê thần đủ mãnh liệt, tuyệt đối mạnh hơn nữ nhân kia. Ngươi cũng quá không có ánh mắt. Khánh Thiếu hiển nhiên không đồng ý Thần Thiên Tử thuyết pháp. Thần Thiên Tử buồn bực thiếu chút nữa thổ huyết, ra vẻ lạnh nhạt nói. Khánh Thiếu ngươi không tin, cứ tiếp tục xem đi. Tiếp qua nửa giờ đã biết rõ ai nói rất đúng rồi. Ta chỉ là nói một sự thật, còn dùng xem sao? Bê thần khẳng định không có vấn đề. Hắn liên kim giác, góc, tu la cũng làm lật ra. Hội, sẽ, không làm hơn một nữ nhân. Khánh Thiếu nhưng lại vẻ mặt sùng bái nói ra. Thần Thiên Tử không có lên tiếng. Nghĩ thầm mình và như vậy não tàn tiểu thí hài không có gì đáng nói. Đợi lát nữa là hắn biết cái gì gọi là nam nhân ánh mắt. Thế nhưng mà nửa giờ lại qua rồi. Trên trận bê thần y nguyên long tinh hổ mãnh, một điểm bệnh lia dương khúc nhạc dạo đều không có. Điều này làm cho Thần Thiên Tử buồn nôn, còn giống là ăn hết một con ruồi tựa như khó chịu. Khánh Thiếu Tắc thì là cao hứng phi thường, vỗ vỗ Thần Thiên Tử bả vai. Thiên Tử, ta đã nói rồi, cha ta nói không có sai. Nam người làm sao có thể so với nữ nhân chênh lệch đâu rồi. So nữ nhân còn kém nam nhân được kêu là nam nhân sao? Bê thần nhất định được đấy. Cái này đều một giờ, không phải một chút việc còn không có đi. Ta xem lại không lâu nữa, nữ nhân kia sẽ bị chém bay. Ngươi về sau muốn cùng ta học một ít nhìn người a. Thân là nam nhân không thể luôn giúp đỡ nữ nhân nói chuyện a hát. Thần Thiên Tử buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết, cũng không nói chuyện rồi. Liền dứt khoát đem làm không có nghe được Khánh Thiếu nói lời. Đúng rồi, Thiên Tử, làm sao ngươi chưa đi đến trận chung kết? Thua cho người nào, không phải là bại bởi bê thần đi à nha? Khánh Thiếu nhưng lại một điểm giác ngộ đều không có. Vẫn còn nói chuyện với Thần Thiên Tử. Ta làm sao có thể bại bởi cái loại này ra hòa? Thần Thiên Tử lập tức lạnh giọng nói ra. Cái đó ngươi thua cho người nào? Khánh Thiếu lại hỏi một câu, Thần Thiên Tử lập tức cảm giác mặt có chút cương, còn có chút đốt khó chịu. Hắn tựu là đã thua bởi trên đài nữ nhân, lúc này thời điểm ở đâu chịu tại Khánh Thiếu trước mặt nói ra miệng. Biết rõ Thần Thiên Tử bại bởi Tần Huyên Nguyên Thiếu, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Lôi kéo A Khánh cái này thần kinh không ổn định ra hòa, trầm mặt mắng hai câu. Người rốt cuộc là mà nói nhảm hay vẫn là xem so tài hay sao? Xem so tài đương nhiên là muốn thảo luận mới thú vị nha. Khánh Thiếu phản bác, ngươi là thú vị rồi. Thần Thiên Tử đều sắp bị ngươi tức giận thổ huyết rồi. Nguyên Thiếu nhìn vẻ mặt cứng ngắc Thần Thiên Tử, thầm nghĩ trong lòng, thần thiên tử lại là biệt khuất, vừa thấy kỳ quái. Kim tệ sử dụng mãnh liệt như vậy đao pháp, làm sao có thể bảo trì thời gian dài như vậy thể lực không suy bại? Chẳng lẽ hắn cũng đã luyện thành nguyên tử liệt biến thuật? Không chỉ là thần thiên tử nghi hoặc. Lúc này thời điểm trên đài Tần Huyên cũng cảm giác có chút không đúng. Bê thần tại cao như vậy dùng dưới đao, kiên trì thời gian đã xa xa đã qua dự tính của nàng, làm cho nàng biến thành có chút kinh nghi bất định. Tại như vậy cường độ cao đối quyết ở bên trong, liền nàng đều đã bắt đầu cảm thấy có chút thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Bê thần lại như cũ một điểm cảm giác đều không có. Phảng phất một bàn vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng. Không ngừng chém ra cao đao pháp, phảng phất có thể vĩnh vô chỉ cảnh giống như. Dĩ nhiên khiến Tần Huyên trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác vô lực. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Hắn khẳng định cũng đã luyện thành nào đó tăng cường sức chịu đựng hạch gen thuật. Nếu tiếp tục rông dài, nói không chừng cuối cùng mệt mỏi ngã xuống có thể là ta. Tần Huyên cắn răng một cái, nội thân tránh thoát một đao về sau, thu hồi độc tâm hồ điệp chủy. Đồng thời trên người lao ra hai tia sáng ảnh, biến thành hai cái thú hồn. Một cái thú hồn chính là nàng so sánh thường dùng biến dị sư tử vàng. Cùng nàng dung hợp về sau, trực tiếp làm nàng biến thành như là điêu khắc bình thường hùng tráng sư tử vàng. Mà một con khác thú hồn, nhưng lại một đoàn trong suốt chất lỏng màu xanh lam. Cái kia chất lỏng vọt thẳng vào hóa thành biến dị sư tử vàng Tần Huyên trong cơ thể. Lập tức đem biến dị sư tử vàng trong cơ thể tuôn ra một cỗ màu xanh ra trời. Biến dị sư tử vàng lập tức biến thành kim lam vẻ. Mà hình thể cũng bành trướng một vòng. Thoạt nhìn uy vũ hùng tráng cực kỳ. Khí thế hết sức kinh người. Đó là thần huyết cấp thủy tinh linh. Tần Huyên vậy mà đã nhận được nó thú hồn. Thần thiên tử giật mình nhìn xem trên trận Tần Huyên. Hắn phi thường rõ ràng thần huyết thủy tinh linh kinh khủng đến cỡ nào. Đó là một loại có thể phụ thể tại khác dị sinh vật trên người quỷ dị tồn tại. Phụ thể về sau có thể làm cho ký chủ biến thành cường đại dị thường. Có thể làm cho sinh vật biến dị biến thành so với bình thường thần huyết sinh vật còn kinh khủng hơn. Lúc đó thần thiên tử tựu là cùng Tần Huyên cùng một chỗ giết thần huyết thủy tinh linh. Bất quá một lần cuối cùng là Tần Huyên giết chết. Hắn cũng không biết Tần Huyên vậy mà được thần huyết thủy tinh linh thú hồn. Hơn nữa thần huyết thủy tinh linh thú hồn năng lực, thoạt nhìn cùng vốn là thủy tinh linh là giống nhau. Tại thần huyết thủy tinh linh thú hồn gia trì xuống, biến dị sư tử vàng đã cường đại đã qua giống như thần huyết sinh vật. Hơn nữa Tần Huyên luyện thành nguyên tử liệt biến thuật. Kế tiếp Tần Huyên có thể bạo xuất lực lượng, quả thực như nghĩ giống như Tần Huyên lại nhưng đã cường tới mức như thế. Xem ra năm nay nàng có hy vọng nhảy vào thập đại thần tử top 3 liệt kê. Thần thiên tử âm thầm kinh hãi. Hàn Sâm đối với Tần Huyên thật sự hiểu rất rõ rồi. Hắn nhìn thoáng qua Tần Huyên thần sắc cũng cảm giác không đúng. Tại Tần Huyên biến thân nháy mắt, tự cường hành thu hồi thế công, trực tiếp triệu hồi ra hai cánh, vỗ cánh tự phóng lên trời, cao cao bay lên bầu trời. Tất cả mọi người thoáng cái đều ngẩn người. Liền Tần Huyên đều lăng tại chỗ đó. Ai cũng không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn bá khí 10 phần. Thoạt nhìn thế công như là trường giang đại hà một bàn cồn cồn nhi động. Phảng phất muốn cùng địch đồng quy vu tận bê thần. Lại đang Tần Huyên biến thân nháy mắt. Trực tiếp vỗ vỗ cánh liền chạy. Ngay cả đám tơ, tí ti, dây dưa dài dòng ý tứ đều không có. Chạy dứt khoát trắng ra, biến thân thành công Tần Huyên ngơ ngác lăng tại chỗ đó. Nàng này song trùng biến thân tuyệt đối đủ mãnh liệt, cho dù đối phương sử dụng thần huyết thú hồn biến thân. Nàng cũng có lòng tin có thể rất hoàn mỹ áp chế bê thần. Hơn nữa nàng tại Hàn Sâm khí thế nhất thịnh chi lúc mới sử dụng ra biến thân, tựu là sợ hãi Hàn Sâm tị chiến. Dù sao nàng cũng không có thần huyết cánh, chỉ có thể bằng nhanh nhất độ chấm dứt chiến đấu, không để cho Hàn Sâm bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng mà nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng còn không có tới và lực. Lúc trước còn hung tàn vô cùng bê thần dĩ nhiên cũng làm như vậy, vỗ vỗ cánh chạy. Quả thực so con thỏ chạy đều nhanh. Tần Huyên trong lúc đó cảm giác vô cùng xấu hổ. Nàng cái này biến thân dù thế nào mãnh liệt, nhưng là nàng cũng sẽ không phi a. Hơn nữa của nàng biến thân là sư tử hình thái, cũng đã mất đi sử dụng binh khí năng lực. Cho dù nàng muốn hướng Hàn Sâm phóng đều không được. Cách chương.